Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, chương 13, song trọng nhân cách. 1. Hai bạch cốt đai lưng. 1. Sáu quỷ dẫn nhân. 4. Bảy mộng yểm. 2. 3. Tám mộng yểm. 3. 5. 9. Số hăng nghi hung. 4. 10. Dục cầm cố túng. 1. 2. 4, 6, 11 ám tập, 1, 12 thế thân tổng hợp chứng, 1, những thứ này chương làm chi tiết sửa đổi, 17 năm tháng 19, đốt não đem chính ta đốt, chợt nghe sau lưng tủ quần áo cửa tủ phát ra vang động. Quách Dung Dung phản ứng ngược lại cũng nhanh, vội vàng lắc mình, một cái bóng đen giơ gậy bóng chày nện xuống tới, may nàng tránh được kịp lúc, cầu côn loảng xoảng đập ở trên giường, bằng không thì phải cho nàng đầu nhỏ mở gáo. Quách Dung Dung nhìn một cái không là người khác, chính là Trần Thân. Trong lòng hỏa khí, phía dưới một cái chướng ngại, phía trên một cái ôm quẳng, trực tiếp đem Trần Thân gầy nhỏ thân thể đè xuống đất. Căn bản không cho Trần Thân cơ hội phản kháng, véo qua cánh tay, đầu gối hướng hắn xương bả vai trước nhất ép. Đem Trần Thân gắt gao chĩa vào, Trần Thân còn thẳng phát mông, lớn tiếng gào thét, ngươi không phải là ta ngồi cùng bàn ấy ư, ngươi buông ta ra, dựa vào cái gì bắt ta, mẹ kiếp, đem ngươi làm ngồi cùng bàn chừng mấy ngày, ngươi nói chuyện với ta cầm tự nhi mấy, cộng lại cũng không có mới vừa rồi câu này nhiều, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện. Đặc án tổ coi như Trần Thân ra ra Trần chủ nhiệm mặt đem người hiềm nghi Trần Thân giải đi. Tôn Kiến Châu cùng mình chúng nhân viên cảnh sát nhìn ở trong mắt lại hả giận lại xấu hổ. Nói đi, ngày hôm qua tối thứ sáu thượng, trường học các ngươi cử hành văn nghệ hội diễn thời điểm ngươi đi đâu vậy? Đỗ Chí Huân hỏi, Trần Thân mặt đầy hờ hững, miệng giống như dán phong điều. Không nói tiếng nào, từ hắn vào phòng thẩm vấn, ngồi vào cái ghế sau này thượng liền duy trì cái trạng thái này. Quách Dung Dung hỏa, vốn là nàng chỉ là phụ trách ghi chép, nhìn Trần Thân như vậy liền giận không chỗ phát tiết. Ba, vỗ bàn một cái, so với Đỗ Chí Huân còn có khí thế. Quát lên, ta cho ngươi biết, lần này ngươi đừng muốn lại vọng tưởng ngươi ra ra. Nhĩ lão tử lại tới cứu ngươi, ngươi chỉ có đàng hoàng giao phó, không có những đường ra khác. Trần Thân mí mắt có chút lay động, đưa tay sờ ngực, bớt làm bộ, ngươi là cái gì thể trạng, chúng ta tâm lý nắm chắc, hơn nữa chúng ta lần này tìm đến đặc biệt thầy thuốc. Chỉ cần ngươi có mắc bệnh dấu hiệu, lập tức cho ngươi tiến hành cấp cứu, ta xem ngươi còn có cái gì chiêu nhi. Trần Thân cúi đầu, ôm ngực, yên lặng một đoạn thời gian, rốt cuộc mở miệng, chiều hôm qua ta cũng không nhớ rõ ta đi chỗ nào. Ngươi nói cái gì, không nhớ rõ, ha ha, lời giải thích này có thể thật biết điều. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đổi một tim, liền suy nghĩ cũng đổi ném. Thành thật khai báo, tối ngày hôm qua ngươi rốt cuộc đi chỗ nào, chấm ngoặc kép. Quách Dung Dung chợt nhớ tới ngồi ở bên người Đỗ Chí Huân. Nhỏ giọng nói, tổ trưởng hay lại là ngươi tới hỏi đi. Đỗ Chí Huân ngược lại là lơ đễnh, dùng mắt ra hiệu, để cho nàng hỏi tiếp. Ta thật không nhớ được. Trần Thân nói, ta suy nghĩ miên man, không biết mình cũng làm những thứ gì. Ta tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình, chấm ngoặc kép, như thế nào đây? Quách Dung Dung hỏi, ta phát hiện mình ở cách trường học rất viễn đại trên đường. Cái gì đường lớn, có phải hay không là khoảng cách Huệ Thiện Tự không xa à? Không phải là, ta cảm giác thật giống như ở một cái chợ rau bên trong. Ngươi cho ta biên cố sự đây đúng hay? Không, ngươi nghĩ rằng chúng ta cái gì cũng không biết sẽ bắt ngươi sao? Ta thật không biết các ngươi tại sao bắt ta. Tuổi không lớn lắm, thật đúng là mạnh miệng. Được, ta cho ngươi biết rõ ràng. Ta không phải là cái gì chuyển trường sinh. ta tới ngươi trường học chính là đặc biệt giám thị ngươi cảnh sát mặc thường phục. Tối ngày hôm qua ở trường học trong rạp hát, ta xem ngươi len lén rời đi diễn bá thính, ta liền đi theo tới đây, mắt thấy ngươi đi vào hậu trường, nhưng là chờ ta vào hậu trường sau đó, ngươi nhân sẽ không thấy. Tiểu tử ngươi đủ giảo hoạt, lại trộm một bộ áo quần diễn xuất mặc vào thành nữ nhân từ ta dưới mí mắt chuồn. Sau đó ngươi đồng học An Kỳ sẽ không thấy. Chúng ta sau đó là đang ở Huệ Thiện tự bên trong tìm tới nàng. Nàng lúc ấy cả người trên dưới vết thương chồng chất, thiếu chút nữa đã bị ngươi giết. Ngươi trước thời gian phát hiện cảnh sát chạy tới, vội vàng chạy ra khỏi tự miếu, lái xe chạy trốn, chạy đến ngươi nhà ông nội tị nạn, còn muốn bắt hắn làm núi dựa. Lần này ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta như thường nhi đem ngươi bắt tới. Hừ, ngươi bắt lầm người, ta theo vốn là không có giết An Kỳ. Trần thân tái nhợt gầy gò ra mặt, có giúp mấy cái. Lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, ta là mơ mơ màng màng phát hiện mình chạy đến đường lớn thượng. Có chút sợ hãi, phải đi ông nội của ta ra. Ngươi là mơ mơ màng màng giết người xong, cảm thấy sợ hãi đi. Trần thân im lặng, không lên tiếng, mặt đầy kháng cự vẻ mặt. Ngươi cho rằng là ngươi không lên tiếng, chúng ta liền định không ngươi tội ấy ư? Cũng là ngươi nghĩ đến ngươi vị thành niên, luật pháp bắt ngươi không có biện pháp. Chúng ta điều tra, bây giờ ngươi đã đầy 14 tròn tuổi, có gánh vác trách nhiệm hình sự năng lực. Chỉ cần chúng ta có ngươi giết nhân chứng theo, coi như xử không tử hình ngươi, cũng đủ cho ngươi ở trong ngục nghỉ ngơi 20-30 năm. Vậy thì chứng minh ta giết người a, đừng ở chỗ này nhi mù bức cái không về không. Trần thân đảo không nhịn được, nếu không phải là bởi vì hắn là đứa bé, Quách Dung Dung đã sớm nhảy cỡn lên gọt hắn nha. Ở một bên Đỗ Chí Huân nhìn rõ ràng, cái này Trần thân tính cách phi thường bẻ, dựa hết vào thẩm vấn, hắn có thể một mực ở nơi này hao tổn nữa. Đỗ Chí Huân cầm lên bàn điện thoại của thượng, gọi cho Liễu Phỉ, hỏi nàng bên kia kiểm tra thế nào. Liễu Phỉ nói, ta kiểm tra cẩn thận quá cốt đao, kim cương quyết cùng búa. Ở truy uy thượng phát hiện một quả chỉ tay. Hơn nữa, ta ở kiểm tra hiện trường phát hiện án thời điểm, phát hiện những thứ này hung khí vị trí hẳn là thả đang bị hại nhân bên trái. Ta hoài nghi hung thủ có thể là cái thuận tay trái. Hắn theo thói quen đem hung khí thả tại chính mình cảm thấy thuận lợi một bên. Đinh Tiềm lúc chạy đến, hắn cuống quýt chạy trốn, không kịp mang đi hung khí, cũng rơi vào hiện trường phát hiện án. Liễu Phỉ phát hiện làm người ta phấn chấn. Đây là đặc án tổ nhúng tay cái này quỷ dị vụ án tới nay lấy được trực tiếp nhất vật chứng. Cái này giảo hoạt hung thủ rốt cuộc lộ ra sơ hở. Đỗ Chí Huân để điện thoại xuống, lập tức để cho người ta thác lấy Trần thân chỉ tay cùng vân tay. Cầm đi để cho Liễu Phỉ so sánh. Tất cả mọi người chạy tới pháp y phòng, muốn tận mắt chứng kiến một chút phong tỏa cái này giảo hoạt hung thủ thời khắc. Liễu Phỉ sử dụng là iốt huân pháp lấy ra xuất trưởng văn, đem cốt đao, kim cương quyết cùng thiết chùy phân biệt đặt ở iốt huân khí chung, cho iốt tinh thể tăng nhiệt độ sinh ra iốt chương khí. Kết quả, lưu lại ở chùy chuôi thượng chỉ tay vật tàn lưu dầu mỡ cùng iốt chương khí phát sinh phản ứng hóa. Học sau, hiện ra hoàng màu nâu chỉ tay, bởi vì iốt có tính bốc hơi, Liễu Phỉ sau đó dùng phương pháp hóa học tiến hành chỉ tay cố định. Trần thân chỉ tay bị lấy tới sau đó, nàng lập tức bắt tay tiến hành so sánh, lợi dụng máy tính, từ dự xử lý sau hình ảnh chung siêu tập chỉ tay điểm đặc thù tin tức, bao gồm văn tuyến khởi điểm, điểm cuối, kết hợp điểm cùng phân nhánh điểm loại hình, tọa độ, phương hướng đến khi tham số. Sau đó, thông qua phần mềm so sánh trên hung khí chỉ tay cùng người hiểm nghi chỉ tay thật sự có những thứ này tham số có hay không nhất trí. Kiểm tra đến cuối cùng, Liễu Phỉ nhìn màn ảnh máy vi tính chậm chạp không nói lời nào. Quách Dung Dung tính nôn nóng, không nhịn được hỏi, thế nào, có phải là cùng một người hay không? Thật đáng tiếc, không là một người, câu nói này ra miệng, người sở hữu nhất thời giống như nhục chí quả banh ra. Tất cả đều không tinh thần, Trần Thân rõ ràng có lớn như vậy hiềm nghi, làm sao có thể không phải là hắn đây? Quách Dung Dung bách tư bất đắc kỳ giải, nếu như hắn không là hung thủ, hắn tại sao phải tránh ta? Cố ý chơi mất tích đây, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.